Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Đại Thừa Phật Pháp. Liễu Nhược Hy đích thân tới Thánh Sơn. Thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Tô Vũ Chi Ngôn, Huyền Nhược Tình Thiên Phích Lịch. Hằng Tuệ ngốc như mộc kê, giống như hóa đá, đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Hắn không ngừng nhai nuốt lấy Tô Vũ nói tới mỗi câu lời nói. Từng chữ mát, thời gian dần trôi qua. Hắn cảm thấy trước mắt mê vụ, ngay tại chậm rãi tán đi. Tại sau đầu của hắn, một đạo nhàn nhạt vầng sáng, cũng đang chậm rãi ngưng tụ. À, cái này có chỗ đốn ngộ sao? Tô Vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đại thừa Phật Pháp kinh văn Hằng Tuệ cũng còn không có nhìn thấy. Liền đối với này có rõ ràng cảm ngộ. Quả nhiên không hổ là truyền đạo thiên cơ thạch chọn chúng người. Tô các chủ, ta, chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, Hằng Tuệ lấy lại tinh thần. Hắn có chỗ đốn ngộ, nhưng cự ly tìm tới đầu kia chính xác con đường, vẫn như cũ rất xa. Hắn muốn lại hỏi thăm một chút cái gì. Chỉ là, hắn vừa mới mở miệng, Tô Vũ liền một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Thiên cơ bất khả lộ, đợi thời cơ chín muồi, bản tọa tự sẽ tìm người cho ngươi đưa lên cơ duyên. Nói đi, Hằng Tuệ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chớp mắt biến hóa, như chớp mắt vạn năm, biến mất tại thiên cơ các bên trong. Đợi đến Hằng Tuệ lại lần nữa lấy lại tinh thần, người đã ở một gian rách nát nhà tranh bên trong. Mày rậm hung mục đích Hằng Viễn đang xếp bằng ở cách đó không xa, nhắm mắt tu hành. Sư huynh, Hằng Tuệ đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn chu vi, nhíu mày, nơi này là nơi nào? Người đã tỉnh, cảm giác được chứ? Hằng Viễn mở mắt, bất quá đang nghe Hằng Tuệ vấn đề, ngay lập tức tức giận nói, còn có thể là đây. Lôi Âm Tự, người đột nhiên té xỉu, ta dẫn ngươi quay về Thánh Sơn, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể dẫn ngươi quay về Lôi Âm Tự. Nghe được Hằng Viễn lầm bầm, Hằng Tuệ khẽ cười nói, đa tạ sư huynh. Hắn đứng dậy, đi đến ngoài phòng, nhìn xem chu vi rách nát chùa miếu, hồi tưởng đến tại thiên cơ các nghe được đại thừa Phật Pháp. Trong lòng không có chút nào uất khí. Sư huynh, ta tìm tới tự mình nói. Hằng Tuệ chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, người trước sống sót, lại nói tu đạo sự tình đi. Hằng Viễn vẫn như cụ ác miệng. Sư huynh ngươi không hồi Thánh Sơn sao? Hằng Viễn nhếch miệng, nói, liền lấy ngươi tính cách này. Ta sợ ly khai, ngươi chết càng nhanh. Các loại ngươi chết, ta lại quay về Thánh Sơn. Nghe vậy, Hằng Tuệ cười cười, cất bước đi vào trong sân viên kia đã sớm chết héo dưới cây bồ đề. Ngồi xếp bằng xuống, cười nói, quản chi là muốn để sư huynh thất vọng. Nói đi, hắn liền nhắm hai mắt. Bắt đầu tìm hiểu tới. Hằng Viễn liếc mắt, liền dự định rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn thấy được Hằng Tuệ sau đầu đột nhiên sáng lên Phật quang quang hoàn. Cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, Phật quang phổ chiếu. Đây không phải chỉ có Thánh Sơn vị kia Phật Đà Đại Đế mới có dị tượng sao? Sư đệ hắn, chấm ngoặc kép, Hằng Viễn ánh mắt đờ đẫn. Cả người tựa như hóa đá. Sư đệ hôn mê đoạn này thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Tô Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Liễu Nhược Hy đã tại trước mặt chờ. Thời khắc chuẩn bị xuất phát. Tô các chủ, lần này Tây Vực chuyến đi, muốn cướp đoạt Phật môn chí bảo, Phật Đà Đại Đế có thể sẽ ra tay. Liễu Nhược Hy nhìn thấy Tô Vũ mở mắt, ngay lập tức tiến lên một bước. Nhẹ giọng hỏi, sẽ không? Tô Vũ chắc chắn nói, nếu ngươi liền kia đoạn cành liễu cũng đoạt không trở lại, kia trở về thượng giới sự tình, liền cần bàn bạc kỹ hơn. Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhíu, một lát sau thư giãn, sắc mặt trịnh trọng nói, Nhược Hy tất không phụ Tô các chủ kỳ vọng. Tô Vũ gật đầu, dặn dò, sau khi chuyện thành công, ngươi tiến về Tây Vực Lôi Âm Tự. Tìm kiếm từng người là Hằng Tuệ tăng nhân. Hắn sẽ trợ lan truyền đại thừa Phật Pháp. Liễu Nhược Hy ghi lại về sau, chắp tay cáo từ, quay người đi vào hư không trong cái khe, nhìn qua Liễu Nhược Hy bóng lưng, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, Tây Vực sợ là muốn nhấc lên đại phong bạo. Tây Vực, Thánh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, mấy tên thân mang cà sa lão tăng tề tụ một đường, trầm mặc không nói, nhường nguyên bản liền trang nghiêm đại điện, càng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Độ Tình La Hán tiến về phương đông dò xét, đến nay chưa về, triệt để đã mất đi liên hệ. Phương đông người mạnh nhất, cũng bất quá chí tôn cảnh trung kỳ. Lấy Độ Tình La Hán thực lực, cho dù không địch lại, cũng sẽ không chết. Có tin tức xác thật, ngày đó vẫn lạc ngoại trừ Độ Tình La Hán, còn có Nhân Hoàng Phủ Cung Thân Vương, Âm Hồn Điện Nhiếp Hồn Tôn Giả, ba tên chí tôn cảnh trung kỳ cường giả, không một sống sót. Nói đến chỗ này, mấy người lại lần nữa trầm mặc xuống. Phương Đông, chẳng lẽ có chuẩn đế xuất thế? Không, nghe nói là Thiên Cơ Các các chủ xuất thủ, chỉ là một trường liền diệt sát ba vị chí tôn cảnh cường giả. Thiên Cơ Các, chẳng lẽ là Trung Châu Thiên Cơ Điện thuộc hạ? Mấy người liếc nhau, lông mày đều là nhíu chặt bắt đầu. Thiên Cơ Điện thanh danh tại Tiên Phàm Đại Lục cũng có chút vang rồi, có thể nhìn rõ một chút thiên cơ. Thiên Cơ Điện, ai cũng không muốn trêu chọc, bỏ mặc có phải hay không? Diệt sát ta Phật Môn La Hán, đều cần một cái công đạo. Cầm đầu lão tăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chết cũng không phải một cái bình thường Phật Môn tăng nhân, mà là một vị La Hán. Nếu là Phật Môn cứ như vậy nuốt xuống một hơi này, ngày sau như thế nào tại Tiên Phàm Đại Lục đặt chân? Lập tức đi thăm dò. Lão tăng nghiêm nghị phân phó nói. Nhưng vào đúng lúc này, Thánh Sơn trên không đột nhiên truyền đến uy thế lớn lao ba động. Ngay sau đó, một đạo bóng hình xinh đẹp từ hư không trong cái khe đi ra. Kia khí thế kinh khủng quét sạch mà ra, làm cho người không thể nhìn thẳng. Toàn bộ Thánh Sơn tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Cảm nhận được cỗ này khí tức, mấy vị lão tăng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều là ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc động dung, kia là người nào, như thế khí thế kinh người, chẳng lẽ là Thiên Cơ Điện người tới cầu hòa rồi? Không có khả năng, lấy Thiên Cơ Điện cao ngạo, bọn hắn sẽ không đích thân cúi đầu. Cầm đầu lão tăng nhìn xem giữa không trung Liễu Nhược Hy thân ảnh, bước ra một bước, đi vào trước mặt của nàng. Thí chủ, tại ta Phật Môn Thánh Sơn tùy ý phóng thích khí tức, sợ là không ổn đâu. Lão tăng trong tay thiền trượng nhẹ nhàng một trận, vô số Phật văn từ Thánh Sơn bên trong phun trào mà ra, đem Liễu Nhược Hy khí tức áp chế xuống. Phật Môn phương trượng đâu? Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp đảo qua lão tăng này, mặt không biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng, phương trượng có việc ra ngoài. Lão nạp chính là giới luật viện viện thủ Độ Viễn, nữ thí chủ có chuyện gì? Lão tăng chắp tay trước ngực, tự báo thân phận, giới luật viện viện thủ. Liễu Nhược Hy có chút giật mình bài, cũng là cái có thể chủ sự người. Ta hôm nay đến đây, là muốn thu hồi một cái đồ vật. Lấy đồ vật, Độ Viễn nhíu mày, không biết là vật gì. Ngọc Tịnh Bình, Liễu Nhược Hy thản nhiên nói. Nghe vậy, Độ Viễn sắc mặt biến hóa, dần dần trở nên âm lãnh bắt đầu. Ngọc Tịnh Bình, kia thế nhưng là Phật Môn chuẩn đế đế bảo, là thượng cổ một vị Bồ Tát lưu lại chí bảo, thế này sao lại là tới lấy đồ vật, rõ ràng chính là đoạt. Độ Viễn chắp tay trước ngực, trong tay thiền trượng bộc phát ra vạn trượng quang mang, lạnh giọng quát, thí chủ, người như tự động rời đi. Lão nạp nhưng khi chuyện hôm nay không có phát sinh, không bằng mà hôm nay Phật Môn Thánh Sơn chính là người nuốt hận chi địa. Tựa hồ đã sớm biết rõ Phật Môn thái độ, Liễu Nhược Hy lười nhác nói nhảm, nàng cắn nát đầu ngón tay, bức ra một giọt tinh huyết, lấy chi thư viết ra một cái không thuộc về cái thế giới này phù văn. Sau một khắc, Phật Môn Thánh Sơn trong cấm địa, một đạo chướng mắt màu xanh lá cột sáng bỗng nhiên sáng lên, xuyên thẳng mây xanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.